Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 42. Mộ Dung Thừa cười nói: "Em không hỏi Cố Lương sao?" Mộ Tử nghe vậy liền trở nên hung ác, lại bóp mặt anh rồi nói: "Anh còn có mặt mũi nói? Em đang nói chuyện với anh ta thì anh đã gọi điện tới mắng em. Anh mắng em thế nào hả? À đúng rồi, anh nói em bỏ trốn với anh ta. Cái miệng của anh, em đúng là thật sự không thể nào nói được. Anh quá đáng." Mộ Tử nghiêm túc kết luận: "Anh không tin tưởng em, còn nói xấu em. Lỗi của anh." Mộ Dung Thừa nhận lỗi với cô, nắm bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tát vào mặt mình hai cái. "Em đánh anh mấy cái, bớt giận chưa?" Mộ Tử đỏ mặt, rút tay về, hừ một tiếng: "Em mới không nhàm chán như vậy." Còn người vòng vo một chút, cô lại nói: "Em là người văn minh, không đánh người bậy bạ. Nhưng mà anh có lỗi trước, phạt anh hít đất 100 lần. Mộ Tử ngây thơ, lên cũng rất nhập tâm, làm như hít đất sẽ không nhàm chán vậy đó. Mộ Dung Thừa ôm cô xoay người, trực tiếp đè cô dưới người, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn rồi nói: "Được, 100 thì 100. Mộ Tử bị giam giữ giữa hai cánh tay của anh. Nghe thấy như vậy thì có hơi do dự. 100 cái thật hả? Mộ Dung Thừa làm thật, anh bắt đầu hít đất ở trên giường. Chỉ là lúc làm không đúng đắn lắm. Làm một chút, lại hôn một cái. Lại làm một chút, rồi hôn thêm một cái. Mộ Tử bị hôn 20-30 cái. Hồ to bị lừa, tức giận nói: "Không tính, anh đang chiếm tiện nghi của em." Mộ Dung Thừa cười ha ha: "Bây giờ còn không quên xem phá tình địch. Chắc chắn Cố Lương không làm được 50 cái đâu." Mộ Tử bị đức hạnh vô lại cuồng vọng của anh làm cho bất ngờ, lập tức nói: "Có thể làm được 50 cái cũng rất lợi hại rồi." Đôi mắt của Mộ Dung Thừa hơi trầm xuống, nguy hiểm nhìn Mộ Tử. Mộ Tử cảm thấy có chút không đúng lắm. Sau đó, Mộ Dung Thừa đè cô hít đất 100 cái. Mộ Tử cảm thấy môi mình chắc là có lẽ bị sưng rồi. Hai người ở trên giường chơi đùa hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng mệt mỏi, miễn cưỡng nằm nghiêng nói chuyện. Mộ Dung Thừa kể cho Mộ Tử nghe chuyện trước kia của mình. Anh nói có người coi số mạng của anh là mạng phú quý của Vương Hầu, định trước một kiếp sống cát tường, gặp nạn cũng chuyển thành cát. Khi anh với Hoắc Tranh vừa mới nổi lên ở thành phố Hương Hải, hai người có rất nhiều kẻ thù, mỗi người đều muốn giết chết bọn họ. Có một lần anh bị người ta ném vào vịnh cá mập nổi tiếng. Kết quả là anh cực kỳ may mắn, đúng lúc gặp phải khi cá mập vừa mới ăn no. Cá mập ăn chán chê giống như người lớn say mềm, làm một chỗ bất động, nó sẽ không công kích con người. Mộ Dung Thừa bắt lấy dây thừng ở đuôi tàu, thần không biết quỷ không hay trở lại trên bờ. Mặc dù giữ được mạng, nhưng mà lúc đó anh đã bị gãy xương sườn, bị kéo trong biển hơn nửa ngày cũng coi như là chịu tội lớn. Mộ Tử nghe vừa kinh hoàng lại đau lòng, cô không nhìn được mà mắng anh: "Anh phúc lớn mạng lớn thì càng nên tiếc mạng mới đúng, tại sao cứ luôn đặt mình vào tình huống nguy hiểm vậy?" "Từ từ, em không biết đâu, là những người kia quá xấu." Mộ Dung Thừa cười nói: "Giống như anh thuần khiết vô tội biết bao, muốn trách thì trách thế giới bên ngoài quá hung tàn đáng sợ." Mộ Tử im lặng rất lâu, sau đó lại hỏi: "Còn chuyện rơi vào ổ rắn là chuyện gì?" "Đó là trò vui hù dọa người mà thôi." Mộ Dung Thừa không thèm để ý tới chuyện đó. "Trong ổ cũng đâu có rắn kịch độc đâu. Bởi vì như vậy, 3 phút là chết ngay. Trời không vui. Cho nên, đa số đều là rắn không độc hoặc là ít độc. Nhìn thì kinh khủng, thật ra lại không có gì. Nhưng mà bị cắn cũng rất đau đó." Mộ Sông Thừa nói tới chỗ này, nghiêm túc lặp lại. Khi chất độc phát tác, vết thương còn đau hơn là bị chó cắn nữa. Hốc mắt Mộ Tử nóng lên, không muốn bị anh nhìn thấy. Cô cúi đầu, vùi vào trong ngực anh, bóp eo của anh, cố ý chọc tức. Thì ra, anh đã từng bị chó cắn. Nếu không thì tại sao lại biết là đau hơn chó cắn chứ? Mộ Tử hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó, giọng điệu của anh trở nên cuồng vọng lớn nổi. Sau đó, anh xây một ao cá sấu, ném hết mấy người kia vào đó. Mộ Tử nằm trong lồng ngực của anh, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Trong đầu nghĩ, đàn ông của mình thì ra là trưởng thành như vậy. Anh thô tục hạ lưu, anh âm ngoan độc ác, anh tàn khốc hung ác, đều không phải là bẩm sinh, mà là do nảy sinh khi anh tranh tôi đoạt, tranh quyền đoạt lợi. Giống như hạt giống cắm rễ trong hoàn cảnh ác liệt nhất, không có dòng suối trong veo, không có ánh sáng, hấp thu máu tanh như chất dinh dưỡng, sau đó lớn lên với dáng vẻ hôm nay. Những thủ đoạn mà người ta cảm thấy ghê tởm của anh cũng chỉ là dấu vết mà anh đã từng bị người khác hành hạ mà thôi. Nước mắt của Mộ Tử trào ra, hơi ướt át, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy. Ẩm ướt trên mặt làm cô cảm thấy nhột. Cô xoa mặt lên áo sơ mi của Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa buồn cười hỏi cô. Làm cái gì đấy? Mộ Tử cố ý làm anh buồn nôn trả lời. Lau nước mũi. Mộ Sung Thừa lập tức mắng cô. Ôi, buồn nôn. Mặc dù mắng cô, cơ thể lại không động, mặc cho cô lau lên người anh. Mặt của Mộ Tử dán vào ngực anh. Cô lại cọ thêm hai cái rồi nói. Không ai buồn nôn như anh đâu. Anh buồn nôn nhất. Mộ Sung Thừa cười bất đắc dĩ nói. Được rồi, anh buồn nôn nhất. Hai người lẳng lặng dựa chung một chỗ. Anh khẽ vuốt tóc cô, mát lạnh mượt mà, đậm đặc như mực. Cầm một đoạn trong tay, lại chạy thoát theo kẽ ngón tay. Anh cảm thấy trong lòng rung động khó hiểu. Từ từ, hôm nay anh rất vui. Anh nhỏ giọng nói. Giọng nói Mộ Tử lời biếng. Em giúp anh nghĩ kế. Nói rõ, em để ý tới anh. Giọng của Mộ Sung Thừa trầm thấp dịu dàng, mang theo ý cười thoải mái. Khi bắt Hoắc Phi, lại em nói ra vấn đề của giày của Hoắc Phi đúng không? Từ từ, em luôn sợ bị anh liên lụy. Hôm nay lại không nhìn được mà nó giúp anh ở trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng em có anh, có phải không? Mộ Tử không trả lời. Từ từ, Mộ Sung Thừa nhỏ giọng gọi cô. Mộ Sung Thừa, đừng quậy. Cô nhắm mắt lại lẩm bẩm. Mộ Sung Thừa bật cười. Cô làm trên người anh ngủ. Mộ Sung Thừa im lặng một lát, không khỏi bật cười, hơi điều chỉnh tư thế nằm ngủ với Mộ Tử. Nói là ngủ, thật ra thì chỉ là làm nghỉ một chút thôi. Hoắc lão thái gia xảy ra chuyện trong trang viên của anh. Sao anh có thể ngủ ngon được chứ? Mộ Sung Thừa làm với Mộ Tử một lát, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh cố ý nhét một cái gối vào ngực Mộ Tử, tránh cho cô lại tìm mình trong mơ. Cảm thấy có chút vì diệu. Vừa vì Mộ Tử không thể rời khỏi mình, lại có hơi ghen tị với cái gối ở trong ngực cô. Mộ Sung Thừa thở dài, cảm thấy đáng tiếc, không thể đặt Mộ Tử trong túi mọi lúc mọi nơi. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Cô gái nằm trên giường ngủ say sưa. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ là khi cô học trung học phổ thông. Từ nhỏ, cô đã cố gắng học tập. Có lẽ không thể xem như đứa nhỏ thông minh. Nhưng mà bởi vì thế giới của cô chỉ có đi học, cho nên thành tích luôn cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi vì thành tích tốt, cô đã nhảy hai lớp. Khi học trung học phổ thông, cô là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp. Tuổi tác chênh lệch khiến cho cô không thể nói chuyện với những bạn nữ khác. Không có bạn cho nên đã bị cô lập. Mấy nữ sinh cảm thấy cô không thú vị. Mấy nam sinh lại rất thích cô. Cảm thấy cô rất ngầu. Bọn họ xem sự trầm mặc ít nói của cô là lạnh lùng kiêu ngạo. Đặc biệt dành cho cô là phong băng sơn nữ thần. Vì vậy, các nữ sinh càng ghét cô hơn. Cô không quan tâm những thứ đó, vẫn luôn cố gắng học tập, lại coi thường những người theo đuổi mình, không đáp lại bất kỳ ai. Trên thực tế, cô cũng không biết nên đáp lại thế nào. Sau đó, cô bị đoàn thể lưu manh nhất trường để mắt tới. Bên trong, có một học sinh bất lương cứ quấn cô mãi không ngừng. Ngày nào cũng tặng quà với hoa tươi. Tuyên bố nhất định phải cưa được cô. Ngày nào cũng chặn đường cô khi tan học về. Một ngày nọ, nam sinh hào hứng giơ hoa tươi chạy tới. Rốt cuộc thì cô cũng không nhìn được rồi hỏi. Rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Nam sinh trả lời đương nhiên. Anh muốn theo đuổi em. Theo đuổi tôi rồi sao? Cô hỏi. Nam sinh nói rất lưu manh. Thì yêu nhau thôi. Cô nhớ mày hỏi tiếp. Yêu nhau rồi thì sao? Đồng bạn của nam sinh đứng cách đó không xa, ồn ào cười to. Ngậm thuốc lá, nói lời bậy bạ. Kết hôn, sinh con. Nhưng mà tại sao tôi phải kết hôn với cậu? Cô cực kỳ không hiểu. Hôn nhân là sản phẩm của kinh tế xã hội. Là lợi ích được hình thành bởi người với người, để ổn định các mối quan hệ lâu dài. Cậu có thể mang tới quyền lợi gì cho tôi? Nam sinh sững sờ. Cô hỏi tiếp. Cậu có thể cho tôi tình cảm không? Cậu sẽ thỏa mãn nhu cầu vật chất của tôi được sao? Cậu có thể cùng tôi tạo ra sự đồng cảm không? Không có ý định kết hôn. Cậu chỉ đang qua loa lấy lệ mà thôi. Sao cậu có thể tùy tiện quyết định muốn tôi trở thành người yêu của cậu như vậy? Cậu không hiểu tôi. Cậu chỉ cảm thấy tôi xinh đẹp. Cảm thấy thành tích của tôi tốt, có thể thỏa mãn hư vinh của cậu, vô hình chung gia tăng giá trị mặt mũi trong quan hệ xã hội của cậu. Cậu đòi hỏi được quyền lợi từ tôi, nhưng tôi sẽ có được cái gì từ cậu đấy? Nam sinh lại ngơ ngác. Cô lại hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi? Nam sinh đáp, 16. Cô nhìn hoa hồng trong tay cậu ta, cầm thiệp chúc mừng tinh xảo bên trên, phía trên viết đầy chữ I love you. Cậu nói yêu tôi rất nhiều lần. Cậu yêu tôi, nhưng cậu biết yêu là gì sao? Yêu là trách nhiệm, là gánh vác, là năng lượng giúp người khác được hạnh phúc biết chưa? Nam sinh hơi tỉnh táo trở lại, vội vàng nói. Chỉ cần em ở chung với anh sẽ làm cho em hạnh phúc vui vẻ. Cô nhíu mày, im lặng nhìn nam sinh đó, lạnh lùng từ chối. Xin lỗi. Lời ngon tiếng ngọt của cậu quá trừu tượng, không thể đả động được tôi. Theo tôi thấy, gia đình cậu bình thường, học nghề không thông. Sau này, khó mà tìm được công việc tốt. Cho dù tìm được, không ngừng học nghề cũng không thể nào là người nghiêm túc. Có lẽ cũng qua loa với sự nghiệp. Có nghĩa thu nhập sẽ có hạn. Nếu như tôi ở cùng với cậu, chi tiêu của gia đình trong tương lai đều do tôi gánh vác. Còn chuyện nuôi dạy đời sau, cậu cũng không thể giúp đỡ giáo dục nuôi dưỡng con cái. Ngoài ra, cậu nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp thì liền liều mạng theo đuổi. Điều này làm cho tôi hết sức nghi ngờ sau khi cưới, xác suất ngoại tình của cậu là tương đối cao. Tóm lại, kinh tế của cậu bình thường, IQ lại cằn cỗi, còn chưa chắc trung thành trong hôn nhân. Sao cậu có thể làm cho tôi hạnh phúc vui vẻ được chứ? Nam sinh đỏ mặt tới mang tai, siết chặt hoa hồng, có vẻ tức giận. Đương nhiên là tức giận. Bất kỳ người nào bị cô bình luận như vậy thì đều thẹn quá hóa giận. Lời nói của cô quá cay nghiệt, vô tình. Người ta chỉ theo đuổi cô, chứ có tội tình gì đâu chứ. Nhưng mà không biết vì sao, cô không định bỏ qua cho nam sinh này. Cô nói chân thành. Cậu rất tức giận đúng không? Tại sao tức giận? Bởi vì tôi chà đạp tôn nghiêm nam tử hán của cậu. Hay là vì tôi đã chọc thủng cuộc sống mơ mơ màng màng của cậu. Cậu cảm thấy tôi không phải là người tốt lành gì cả. Cậu chỉ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của tôi thôi. Cậu đâu biết bên trong tâm hồn con gái ích kỷ biết bao nhiêu. Cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Cha mẹ cho cậu tiền ăn học, là hy vọng cậu có thể chăm chỉ, mà không phải đứng ở đây bị một nữ sinh tùy ý sỉ nhục. Cô nhét tấm thiệp I love you vào trong bó hoa, thở dài nói, thật ra thì cậu không thích tôi. Rồi sau đó xoay người rời đi. Nam sinh kia nhìn theo bóng lưng cô, không đuổi theo. Cậu ta chán hẳn buông bó hoa xuống, ủ rũ cúi đầu trở lại bên cạnh đám bạn. Bên trong những học sinh bất lương ấy, có một người vẫn nhìn theo bóng lưng cô. Khi cô nói câu cuối cùng, giọng nói rất buồn bã, thậm chí còn có một chút thương cảm, giống như vẫn đang chờ đợi trên đời này sẽ có một người như vậy tới yêu cô. Lúc Mộ Tử tỉnh lại, cô có chút hoảng hốt. Cô không lập tức đứng dậy, vẫn ôm gối đầu nằm trên giường mơ mơ màng màng, đang suy nghĩ tại sao mình ngủ. Đúng là kỳ quái, làm sao lại vô duyên vô cớ nằm mơ thấy nam sinh đó. Đều nói ngày nhớ đêm mơ, đã quá nhiều năm như vậy, cô còn không nhớ tướng mạo của nam sinh đó, hoàn toàn không biết tại sao phải làm mơ thấy người ta. Nhưng mà nhớ đến lúc mình học trung học, thật sự là ngại mà lại dạy dỗ người ta như vậy. Người ta có lỗi gì chứ? Chỉ là muốn theo đuổi cô mà thôi. Cô đang làm gì thế? Trực tiếp dạy giáo dục công dân cho người ta là sao? Bây giờ cô nghĩ tới chuyện này còn có chút ngại ngùng. Nói cho cùng là khi đó cô quá kiêu ngạo, ít nhiều có chút không ưa học sinh hoang phí thời gian ăn không ngồi rồi. 16-17 tuổi, cái tuổi tốt đẹp biết bao nhiêu, lại ngày ngày hút thuốc, chơi đùa, trêu chọc nữ sinh, còn huấn ầm ĩ nói mình là chủ cuộc sống. Cô cảm thấy đây không phải là tự làm chủ mà là tự buông thả bản thân. Cẩn thận nhớ lại một vài chi tiết ít ỏi trong trí nhớ, lại càng thêm rõ ràng. Cô nhớ nam sinh đó có một đoàn thể nhỏ, những học sinh này thường xuyên tụ tập đánh lộn cờ bạc. Người cầm đầu bên trong hình như được gọi là anh Mộ. Họ Mộ là trùng hợp sao? Cô ôm gối ngồi dậy, trong đầu suy nghĩ. Mộ Sung Thừa học trung học ở đâu? Vấn đề này sau này nên hỏi anh mới biết. Cô không biết nửa đoạn sau của giấc mơ này còn có một câu chuyện. Nam sinh trở lại trong đám bạn, có người đưa cho cậu ta một điếu thuốc an ủi. Cô gái này không biết điều, sau này tao sẽ tìm người dạy dỗ nó, chút giận cho mày. Không cần. Nam sinh không hứng thú, tiền tay vứt bỏ hoa hồng, cầm điếu thuốc đi qua một bên. Mộ Sung Thừa đi tới vỗ vai cậu ta rồi nói, đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ muốn từ chối mày cho nên mới nói ác ý như vậy. Không. Nam sinh kia hút thuốc lắc đầu nói, em cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Mộ Sung Thừa nhíu mày nói, à, câu nào đúng? Nam sinh đó không trả lời mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi hỏi, anh Mộ, anh có biết ông chủ quầy ăn vặt trước trường không? Tên là Hải Đại Đồng, thật ra là học sinh tốt nghiệp trường chúng ta. Biết. Mộ Sung Thừa nói. Nam sinh nói tiếp, sau khi tốt nghiệp anh ta không thi đại học, lại không tìm được công việc tốt, mẹ anh ta để anh ta trông chừng quầy ăn vặt. Bây giờ Hải Đại Đồng đã kết hôn sinh con. Mộ Sung Thừa nghe đến chỗ này cũng hiểu đại khái. Vợ của Hải Đại Đồng hơn 30 tuổi, có hơi quyến rũ. Phụ nữ quyến rũ rất thu hút các nam sinh trong thời kỳ trưởng thành. Có vài nam sinh không đứng đắn, mỗi lần đi mua thuốc lá hay chai nước thì đều thích trêu chọc cô ấy mấy câu. Mấy nam sinh còn đặc biệt dành cho vợ của Hải Đại Đồng, Hải Lãng Tòa, bởi vì cô ta thích mang vợ của nhãn hiệu Lãng Tòa. Có một đợt nhìn thấy cái tên nước hoa trong giờ văn, mọi người lại đặc biệt danh mới cho cô ta là Hải Lãng Tòa Bồ Bồ Và. Mỗi lần đi mua đồ, bọn họ lại gọi Hải Lãng Tòa Bồ Bồ Và bán chai nước. Hải Lãng Tòa cười mắng hai câu, chỉ như vậy mà thôi, không thể làm gì bọn họ. Hải Đại Đồng cũng biết chuyện này, nhưng mà cho dù có thấy học sinh trêu chọc vợ mình, anh ta cũng phải làm như không thấy, Dù sao thì bọn họ chính là thần tài của quầy ăn vặt, không thể đắc tội được. Nam sinh đó rít một hơi thuốc lá, nhả ra khói thuốc rồi nói. Tô Tử nói đúng, em không thích cô ấy, nhưng mà sau này em sẽ tìm được người mình yêu. Anh Mộ, em không muốn người phụ nữ của mình trải qua cuộc sống giống như Hải Lãng Tòa. Nam sinh vứt tàn thuốc, xoay người rời đi. Đám học sinh vội vàng hỏi Mộ Dung Thừa. Nó đi đâu vậy? Mộ Dung Thừa nói. Cậu ta nói, muốn tìm thầy giáo dạy kèm. Sau này phải tự sửa đổi, học tập cho giỏi. Mọi người cười rất lớn. Cười đến ngã trái ngã phải, giống như vừa nghe thấy chuyện cười thế kỷ vậy. Bắt đầu từ ngày đó, Nam sinh kia thật sự thoát khỏi đoàn thể bất lương. Mỗi ngày đều nghiêm túc đi học. Sau khi tan học, lập tức đến lớp bổ túc, không năn nộn với đám người Mộ Dung Thừa nữa. Cũng chính từ ngày hôm đó, Mộ Dung Thừa bắt đầu chú ý tới nữ thần Băng Sơn. Ban đầu, anh cho rằng cô kiêu ngạo biết bao, lạnh lùng biết bao. Nhưng mà sau khi âm thầm quan sát, anh đã có thu hoạch bất ngờ. Khi có nữ sinh cố ý gây chuyện với Tô Tử, trong mắt Tô Tử lại thoáng ra một chút không biết nên xử lý thế nào. Cô rất mờ mịt, giống như là đặc biệt không hiểu hành động của đối phương, cũng không nghe hiểu ám chỉ sỉ nhục trong lời nói của đối phương. Cuối cùng, các nữ sinh cảm thấy không thú vị, hậm hực rời đi. Mộ Dung Thừa núp trong bóng tối lại suýt bật cười. Anh phát hiện ra bảo bối. Nhìn như hồ ly tào nhã kiêu ngạo, nhưng mà thật ra lại là con heo ngây thơ ngu xuẩn. Sau đó, anh vẫn luôn chú ý tới cô. Dần dần, núp ở nơi cô không nhìn thấy, dòm ngó cuộc sống của cô, hiểu rõ mỗi một chuyện trên người cô. Tình cảm từ lòng hiếu kỳ lúc đầu chậm rãi biến thành chấp niệm, biến thành muốn chiếm làm của riêng. Khi đó, anh còn không hiểu cái gì là yêu, chỉ cảm thấy Tô Tử thú vị. Mà cuộc sống tương lai, nếu như phải có một người phụ nữ đi cùng anh hy vọng đối phương ít nhất cũng phải thú vị như Tô Tử. Về chuyện tình cảm vằn vẹo bệnh hoạn này là như thế nào mà tan vào trong xương, biến thành tình cảm sâu nặng, không phải là cô thì không còn ai khác nữa. Ngay cả bản thân Mộ Dung Thừa cũng không biết. Có lẽ là dòm ngó cô quá lâu, tự nhiên cũng muốn nhét cô vào trong cuộc sống của mình. Một khi dứt bỏ thì sẽ đau đớn như máu thịt chia lìa. Không có ai vừa sinh ra đã hiểu về tình yêu, bởi vì không hiểu cho nên mới học. Rất lâu sau này, Mộ Dung Thừa nói với Mộ Tử, em là trường học của anh. Mộ Tử rất đắc ý nói, phụ nữ là trường học tốt nhất của đàn ông, anh còn phải học nhiều hơn nữa. Mộ Dung Thừa đè cô xuống giường, anh muốn đi học. Cô giận, một bàn tay bay qua, cút. Cái chết của Hoắc lão thái gia với cả nhà họ Hoắc mà nói là chuyện cực kỳ lớn, với cả thành phố Thành Giang, thậm chí là toàn bộ Vấn Châu, cũng là tin tức hết sức náo nhiệt. Mộ Dung Thừa bận rộn lù bù. Anh vừa phải tổ chức đám tang, lại phải thăng bằng thế lực trong nhà họ Hoắc. Loại chuyện này, Mộ Tử không giúp được gì. Cô trở lại bên trong thành phố, vẫn cứ đi học theo lẽ thường, trải qua cuộc sống học sinh bình thường. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Thừa trên TV. Gia chủ của nhà họ Hoắc, bởi vì lần này là đám tang mà cả nước đều quan tâm, cho nên anh cũng xuất hiện trước mặt truyền thông. Mặc dù đeo kính mát, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy bóng người cao lớn, đường cong anh tuấn và khí chất kiêu ngạo khi giơ tay nhấc chân của anh cũng đủ khiến cho các cô gái gào thét lên rồi. Hoắc lão thái già đã chết, người lớn nghiêm túc nghị luận thế lực nội bộ nhà họ Hoắc sẽ trải qua một đợt tranh đấu ác liệt thế nào. Bọn con nít đang trưởng thành lại hết sức phấn khởi ôm tạp chí Đồng Nhân mới nhất. Chàng dài lén mang một quyển tạp chí thấp kém tới trường, chia sẻ với Mộ Tử và Giang Chỉ Noãn. Nhìn nè, hai người bọn họ thật xứng đôi. Chàng dài hưng phấn chỉ vào tấm hình trong tạp chí. Hình ảnh đã được Photoshop gán ghép gia chủ nhà họ Hoắc kiêu ngạo không kiềm chế được với Cố Lương tao nhã lịch sự. Mộ Tử cảm thấy nếu như Mộ Sung Thừa nhìn thấy tấm hình này nhất định sẽ là hờ lạnh. Giang Chỉ Noãn cảm thấy khó hiểu, cô ta hỏi: Trang Dài, chẳng phải Cố Thiếu là thần tượng của cậu à? Trang Dài gật đầu nói: Đúng vậy, anh ấy là thần tượng của mình. Nhưng mà đồng thời mình cũng cảm thấy hai người đó thật sự quá xứng đôi, cái này không mâu thuẫn. Giang Chỉ Noãn không biết nên nói cái gì cho phải. Chàng Dài ôm mặt xì ngốc nói: Mình may mắn gặp Cố Thiếu mấy lần, không biết đời này có thể gặp Dung Già hay không nữa. Xem nè, bả vai anh ấy, chân anh ấy, còn có mũi, thật là hoàn mỹ. Ngay cả vết sẹo cũng rất xinh đẹp. Ai da, anh ấy thật đẹp trai. Mộ Tử ngại ngùng nói: Hình như cảm thấy chị không giống đang đánh giá một người, giống như là đánh giá một tác phẩm nghệ thuật vậy. Chàng Dài lập tức nói: Anh ấy chính là tác phẩm nghệ thuật. Trong TV đang phát ra đám tang của lão gia chủ nhà họ Hoắc. Hoa cúc trắng và vòng hoa đếm không hết, từng gương mặt nghiêm nghị, vừa có thị trường Vân Châu, cũng có thị trường Tô Thành. Mặc kệ là quyền quý hoặc là phú thường, chỉ cần là nhân vật có mặt mũi thì đều vội vàng tham dự đám tang của Hoắc lão thái gia. Hoắc lão thái gia từng là một trong 50 nhân vật làm mưa làm gió ở Vân Châu. Ông ta đã dẫn dắt bang phái thời đại cũ phát triển thành một đế quốc khổng lồ đổ sộ, kéo theo kinh tế của toàn bộ Vân Châu, có thể nói là nuôi chén cơm của 10 triệu người. Mặc dù từ khi ông ta bước vào tuổi xế chiều, ông ta mặc kệ cho con cháu tàn sát lẫn nhau, nhưng mà vẫn không thể xóa sạch cống hiến của ông ta đối với Vân Châu. Trong TV vô tình thoáng qua gương mặt của Hoắc Dung, gia chủ nhà họ Hoắc. Anh trẻ tuổi như vậy lại lạnh lùng như vậy. Rất rõ ràng dân chúng đều hết sức chú ý tới vị gia chủ trẻ tuổi này. Không biết anh có thể ổn định tình thế hỗn loạn của nhà họ Hoắc được không? Nhà họ Hoắc loạn, Vân Châu sẽ loạn. Vân Châu loạn, kinh tế dân sinh cũng sẽ loạn. Kiều Tinh Già ngồi trước TV, hai cánh tay ôm chặt bản thân, cơ thể run rẩy dữ dội. Cô ta không biết Hoắc Dung, nhưng mà cô ta biết vệ sĩ bên cạnh Hoắc Dung. Lúc trước, cô ta bị người đàn ông đó bắt cóc, nhốt vào trong phòng tra tấn, đầy mùi máu, không thấy mặt trời. Không ai làm cô ta bị thương, cô ta bị nhốt trong lồng, mỗi ngày đều được cung cấp 3 bữa cơm. Nhưng mà phải luôn lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết, còn phải nhìn thấy tháo cốt lột da, máu chảy rầm rề. Cô ta hoàn toàn sụp đổ. Cô ta thật sự sụp đổ, như rơi vào địa ngục, chính mắt nhìn thấy tình cảnh hung tàn nhất trên đời. Tra tấn tinh thần như thế hoàn toàn đánh sụp Kiều Tĩnh ra. Cho nên sau khi được thả ra, đối phương nói ra bất kỳ yêu cầu nào, cô ta cũng không chút nghĩ ngợi thì đã lập tức đồng ý. Cô ta vô cùng sợ hãi, sợ đối phương lại bắt mình nhốt vào địa ngục. Kiều Tinh Già ôm chặt mình, hàm răng vô thức cắn móng tay, căng thẳng lo lắng. Khi đó cô ta đã đoán được nhất định đối phương là tổ chức rất có thế lực, nhưng không ngờ lại là nhà họ Hoắc. Sau lưng người đó là ai? Hoắc Dung ư? Hay là những người khác ở nhà họ Hoắc? Kiều Tinh Già run rẩy, sau đó lại nghĩ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, bọn họ sẽ không tìm cô ta nữa đúng không? Cho tới nay, Kiều Tinh Già không hiểu mục đích của đối phương là gì. Cô ta đang suy nghĩ bậy bạ, đột nhiên cửa phòng mở ra. Tiêu Uyển Uyển sắc mặt tái xanh đi tới. Bà không biết có cửa hả? Kiều Tinh Già chửi. Cô ta không hề tôn trọng Tiêu Uyển Uyển, bởi vì cô ta cảm thấy Tiêu Uyển Uyển đã nợ cô ta quá nhiều. thậm chí là không có tư cách để cô ta gọi mẹ. Hình như Tiêu Uyển Uyển rất lạnh, vừa hít mũi vừa đi tới, cơ thể run rẩy. Mẹ mượn ít tiền. Bà ta vừa mở miệng đã muốn tiền. Kiều Tinh Già giận dữ nói, bà lại nghiện ư? Bà nói mình sẽ không đụng vào nó nữa mà. Tĩnh Già, mau mau cho mẹ mượn ít tiền. Tiêu Uyển Uyển vươn tay kéo tay Kiều Tinh Già, mẹ sẽ trả lại một lần cuối cùng, mẹ đồng ý với con, đây là lần cuối cùng. Lần nào bà cũng nói như vậy. Kiều Tinh Già bực mình hất tay bà ta rồi nói, tôi nói cho bà biết, tôi không có tiền, một đồng cũng không có. Tiêu Uyển Uyển bị đẩy ngã xuống đất, lại lập tức quấn lấy. Bà ta quỳ dưới đất, ôm chân Kiều Tĩnh Gia. Tĩnh Gia, mẹ xin con, mẹ mượn ít tiền nữa, mẹ chịu không nổi. Khi chứng nghiện phát tác, Tiêu Uyển Uyển không còn một chút lý trí nào. Vì lấy được tiền mua hàng, bà ta có thể vô cùng điên cuồng. Bà ta nhìn thấy ví tiền của Kiều Tĩnh Gia đặt ở đầu giường, trong mắt lập tức hiện lên ánh sáng tham lam. Kiều Tinh Gia nhận thấy, xoay người muốn cướp. Tiêu Uyển Uyển lại đẩy Kiều Tinh Gia, ôm ví tiền xoay người bỏ chạy. Tiêu Uyển Uyển! Kiều Tinh Gia tức giận giống to. Nhưng mà Tiêu Uyển Uyển cướp được ví tiền đã chạy ra ngoài cửa, chẳng biết đi đâu. Kiều Tinh Gia đỡ giường đứng dậy, trên trán có chất lỏng chảy xuống. Cô ta vươn tay lên sờ, là màu đỏ tươi. Vừa rồi khi Tiêu Uyển Uyển đẩy cô ta, khiến cho cô ta bị đập rách trán. Kiều Tinh Gia lập tức che vết thương, nhỏ giọng mắng chửi một câu rồi đi vào phòng vệ sinh. Chỗ này không thể ở nữa. Kiều Tinh Gia lặng lẽ suy nghĩ, nghĩ đến chứng nghiện của Tiêu Uyển Uyển luôn luôn phát tác, nghĩ đến thị trường Kiều giả vờ không nghe không thấy không hỏi, nghĩ đến phó phu nhân chèn ép trả thù. Cô ta cảm thấy cuộc đời của mình hỏng bét, không tìm ra được đường ra. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao cô ta lại rơi vào tình cảnh này? Một giờ sau, Tiêu Uyển Uyển trở lại, phát hiện Kiều Tinh Gia đang thu dọn hành lý. Bà ta hơi sửng sốt, sau đó tựa vào khung cửa cười nói, chẳng phải chỉ lấy có con ít tiền thôi sao? Tiêu Uyển Uyển ném ví tiền lên giường. Kiều Tinh Gia lạnh lùng nhìn bà ta, cầm ví tiền lên kiểm tra. Thẻ ngân hàng vẫn còn, nhưng mà thiếu 2.000 tiền mặt. Kiều Tinh Gia im lặng không lên tiếng. Tiền đi nơi nào đã không cần phải hỏi nữa, bởi vì cô ta sẽ không đòi lại được. Bây giờ Tiêu Uyển Uyển rất thoải mái, không giống vừa rồi. Bà ta chậm rãi nói, ai ra, mẹ nói thật đó, sau này sẽ không lấy tiền của con nữa. Mẹ biết cuộc sống hiện tại của con cũng không tốt, hôm khác mẹ sẽ bán xe, cũng sẽ trả 2.000 cho con. Tiêu Uyển Uyển còn chiếc xe, mặc dù không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, thế nhưng nếu bán với giá khoảng 100.000 chắc cũng không phải là vấn đề. Kiều Tinh Gia nghe nói Tiêu Uyển Uyển định bán xe, quyết tâm muốn đi có hơi dao động. Tiêu Uyển Uyển khuyên Kiều Tinh Gia, con ở lại đi, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ con hại con sao? Bây giờ con đi thì có thể ở đâu chứ? Ở khách sạn cũng bị đuổi ra thôi. Kiều Tinh Gia nghe vậy cảm thấy rất nhụt chí. Thật sự như vậy, hiện tại cô ta thật sự không có chỗ khác để ở. Kiều Tinh Gia ở nhà của Tiêu Uyển Uyển tiếp tục ở lại, chỉ là cô ta đã phòng bị Tiêu Uyển Uyển rồi, còn làm một cái khóa cho cửa phòng của mình. Tiêu Uyển Uyển nhìn thấy như thế, bà ta chỉ khẽ cười. Nhưng mà chuyện tiền phải suy nghĩ thật kỹ, đi đâu lấy tiền đây? Tiêu Uyển Uyển nghĩ tới Mộ Tắc Ninh. Bà ta cảm thấy Kiều Tinh Gia quá trẻ tuổi, không quả quyết, cho nên mới không cần thần tài như Mộ Tắc Ninh, thật là phí của trời. Tiêu Uyển Uyển quyết định sẽ đi gặp Mộ Tắc Ninh. Lúc này Mộ Tắc Ninh vẫn không biết mình đã bị để mắt tới. Từ khi sự kiện đổi thuốc rơi vào đường cùng, anh ta đã chán nản mấy ngày, sau đó thay đổi phương hướng điều tra. Anh ta bắt đầu tìm hiểu sự kiện linh dị trên thế giới. Đến thư viện tìm sách liên quan đến việc trọng sinh hoặc áp pháp luật thần bí phương Đông. Phàm là người làm ăn thì đâu có mấy người có sở thích nghiên cứu phong thủy. Có một người bạn làm ăn giới thiệu cho anh ta một đạo quán. Nghe nói đạo trưởng ở đó pháp lực vô biên, hết sức huyền diệu. Mộ Tắc Ninh lập tức đến đạo quán đó. Anh ta gặp được đạo trưởng trong truyền thuyết. Tóc bạch kim, râu tự nhiên, vẻ mặt đỏ thắm. Quả thật có mấy phần tiền phong đạo cốt. Mộ Tắc Ninh ôm mấy phần hy vọng rồi hỏi. Cho hỏi, đối với chuyện mượn xác sống lại, ông thấy thế nào? Lão đạo trưởng nghe vậy, mặt hơi trầm xuống. Nghịch thiên cải mệnh, thật sự là chuyện tả ma ngoại đạo gây nên. Tại sao Mộ tiên sinh lại hỏi chuyện này? Đương nhiên, Mộ Tắc Ninh không thể làm lộ bí mật của Tô Tử. Anh chỉ hỏi, nếu như tôi muốn làm cho người nào đó sống lại, có thể được không? Nên làm như thế nào? Chẳng biết tại sao mà sắc mặt của lão đạo trưởng thay đổi, lạnh lùng nói, Mộ tiên sinh, xin trở về đi. Mộ Tắc Ninh còn muốn hỏi nữa, lão đạo trưởng lại vất tay áo rời đi. Anh ta không biết mình đã chọc đối phương cái gì, chỉ cảm thấy hết sức thất bại. Anh ta vất vả mới tìm được tới nơi này, vậy mà lại không có được câu trả lời. Anh ta muốn biết tại sao Tô Tử sống lại, và tại sao lại ở trong thân thể của Mộ Tử. Phải làm sao mới có thể giúp cô trở về? Cho dù không thể trở lại trong cơ thể Tô Tử trước kia, ít nhất cũng có thể là Mộ Tử. Mộ Tử là em gái của anh ta. Anh ta cần vợ, chứ không phải là em gái. Mộ Tắc Ninh cảm thấy chán nản, còn có đau khổ. Anh ta cho rằng Mộ Tử sống lại, có lẽ anh ta nên mừng rỡ. Mà sự thật lại càng đau khổ hơn khi cổ chết. Lúc xuống núi, sau lưng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Mộ Tắc Ninh quay đầu nhìn lại, gặp một tiểu đạo sĩ vội vã chạy xuống, còn ngoắc tay với anh ta. Mộ Tắc Ninh nghi ngờ, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ là vị lão đạo sĩ đó đã thay đổi chủ ý rồi sao? Hôm nay anh ta rất thành ý tới học hỏi mà. Tiểu đạo sĩ chạy tới gần Mộ Tắc Ninh, nụ cười có mấy phần lấy lòng. Mộ tiên sinh, hôm nay anh đã nói đến chuyện đại kỵ, đương nhiên là quán chủ sẽ tức giận rồi. Đại kỵ ư? Mộ Tắc Ninh không hiểu. Tiểu đạo sĩ nói, giống như anh hỏi một người làm ăn đúng đắn rằng phải trốn thuế thế nào vậy đó. Anh nói xem đối phương có tức giận hay không. Mộ Tắc Ninh bừng tỉnh, đạo trưởng đó cảm thấy mình bị sỉ nhục sao? Tiểu đạo sĩ còn nói, anh muốn hỏi thăm chuyện đó, thật ra thì nên tìm người bên dưới, làm việc cũng dễ dàng hơn. Mộ Tắc Ninh quan sát tiểu đạo sĩ, trong lòng biết rõ, xem ra cho dù là nơi thanh tịnh như vùng núi này, cũng có vài người muốn kiếm béo bờ đây. Anh ta lấy một ít tiền đưa cho tiểu đạo sĩ. Nói những gì mà cậu biết đi. Tiểu đạo sĩ cười tươi hơn, vội vàng nhét tiền vào trong áo rồi nói, mượn xác sống lại có tồn tại, chỉ cần có hồn thể thích hợp, hồn khí thích hợp thì sẽ thành công. Nhưng mà làm lễ cúng là rất hao tổn âm đức, pháp sư tầm thường không dám tùy tiện nếm chảy. Hơn nữa, lễ cúng có thành công hay không cũng cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên mượn xác sống lại, cơ hội thành công cực kỳ nhỏ. Người có thể làm được chuyện đó, một đầu ngón tay là đếm được hết. Mộ Tắc Ninh suy nghĩ một chút lại hỏi, cậu biết ai có thể làm được loại lễ cúng này không? Quán chủ nhà cậu làm được không? Tôi có việc gấp. Mộ tiên sinh, giống như quán chủ đã nói, đây là tà ma ngoài đạo. Đạo quán của chúng tôi sẽ không dính vào chuyện tổn hại âm đức thế này. Hôm nay anh thật sự tìm nhầm chỗ rồi. Tiểu đạo sĩ nhắc nhở, anh có từng nghe nói tới một người được gọi là Hoàng Bán Tiên không? Mộ Tắc Ninh nhớ mày nói, Hoàng Bán Tiên? Đúng vậy. Tiểu đạo sĩ gật đầu, người này chỉ cần anh trả tiền thì cái gì ông ta cũng làm. Ông ta cũng có không ít thủ đoạn âm tà, cho nên cũng có người gọi ông ta là Hoàng Lão Quỷ. Chuyện mượn xác sống này mà anh muốn biết, tốt nhất là nên tìm ông ta. Bây giờ, ông ta đang ở đâu? Mộ Tắc Ninh hỏi. Tiểu đạo sĩ cười cười, lắc đầu không nói. Mộ Tắc Ninh im lặng một nát, lại lấy ra một ít tiền đưa cho cậu ta. Hoàng lão quỷ ở đâu? Tiểu đạo sĩ có hơi do dự, nhìn chằm chằm tiền trong tay Mộ Tắc Ninh. Hoàng lão quỷ xuất quỷ nhập thần. Người bình thường muốn tìm được ông ta, thật sự không dễ dàng. Cậu ta vươn tay lấy tiền, lại nói tiếp. Nhưng mà tôi lại có biện pháp, có thể tìm được ông ta. Tiểu đạo sĩ nói nhỏ vào tai Mộ Tắc Ninh. Không biết thời gian cụ thể, nhưng mà hàng năm ông ta đều tới đó ở mấy ngày. Mộ Tắc Ninh nhíu mày, câu trả lời này thật sự không đáng tin. Trước tiên không nói đến việc nơi đó quá hoang dã, hơn nữa thời gian lại không xác định, chẳng lẽ anh ta phải há miệng chờ súng? Mộ Tắc Ninh hỏi, đang êm đẹp tại sao phải trốn, chẳng lẽ là có kẻ thù? Nói ra chỉ sợ anh không tin. Ánh mắt của tiểu đạo sĩ lóe sáng, nhìn xung quanh nhỏ giọng nói, khoảng nửa năm trước ông ta đã làm lễ cúng mượn xác hoàn hồn cho người ta. Mộ Tắc Ninh nghe xong đầu óc vò vè chấn động, có vẻ đứng không vững. Nửa năm trước chẳng phải là lúc Tô Tử chết sao? Chẳng lẽ? Nhưng mà thất bại. Tiểu đạo sĩ nói, nghe nói người mà ông ta làm lễ cúng rất có thế lực, hoàng não quỷ vì bảo vệ tính mạng mới trốn đi. Thất bại ư? Mộ Tắc Ninh có vẻ thất thố. Anh ta không biết, chẳng phải Tô Tử đã sống lại sao? Tại sao lại thất bại? Chẳng lẽ hoàng não quỷ không làm lễ cúng cho Tô Tử ư? Tiểu đạo sĩ nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Tắc Ninh, lầm tưởng rằng Mộ Tắc Ninh đang lo lắng về thế lực của hoàng não quỷ, giải thích nói. Cho dù là những nhà khoa học viên hàng không, trải qua tính toán và sự giúp đỡ của máy tính, cũng chưa chắc có thể đảm bảo tên lửa có thể bay lên trời bình thường. Huống chi là chuyện huyền diệu như mượn xác sống lại. Nhân tố không xác định nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự thành công của lễ cúng. Mộ Tắc Ninh mơ màng. Anh ta lại hỏi chuyện về hồn khí. Tên đạo sĩ lấy được không ít tiền, cho nên chỉ cần Mộ Tắc Ninh hỏi thì cậu ta đều trả lời hết. Nhưng mà dù sao thì tiểu đạo sĩ cũng là tiểu đạo sĩ. Những chuyện mà cậu ta biết cũng có hạn, có nhiều vấn đề, chỉ có thể giải thích được 3 phần, vẫn còn 7 phần nghi ngờ. Mộ Tắc Ninh xuống núi, chậm rãi đi đến bãi đậu xe, ngồi vào trong xe. Bên ngoài lục tục có khách đến thăm, cầm lá bùa và nhang lên núi. Mộ Tắc Ninh ngồi trong xe, lặng lặng nhìn bọn họ. Hình như mọi người đều cầu tài, cầu con cái, cầu cho công việc suôn sẻ, cầu cho tên để trên bảng vàng. Từ nhỏ Mộ Tắc Ninh đã rất suôn sẻ, muốn cái gì không đợi anh ta lên tiếng, người nhà đều sẽ bưng đến trước mặt anh ta, cho nên anh ta không có gì để cầu. Nhưng mà bây giờ anh ta hy vọng thời gian có thể trôi ngược, trở lại một ngày trước ngày kỷ niệm ngày cưới. Anh ta sẽ không tổ chức tiệc trên du thuyền, cũng sẽ không dây dưa với Kiều Tĩnh gia. Anh ta hy vọng thời gian có thể quay lại. Điện thoại di động reo lên, Mộ Tắc Ninh không yên lòng bắt máy. Bên đầu kia là giọng nữ xa lạ. Xin hỏi, là Mộ Tắc Ninh tiên sinh sao? Là tôi. Mộ Tắc Ninh hỏi, bạn là ai? Tôi họ Tiêu, là mẹ của Kiều Tĩnh gia. Có một số việc muốn gặp mặt nói chuyện với cậu, Tiêu Uyển Uyển nói. Nếu như là chuyện của Kiều Tĩnh gia, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng trả lời, làm bộ muốn cúp điện thoại. Mộ tiên sinh, chả lẽ cậu không để ý tới bệnh của mình sao? Tiêu Uyển Uyển đột nhiên nói. Nếu như để phóng viên biết, thật ra cậu ba có nhà họ Mộ bị bất lực. À, thật xin lỗi, vô tình xúc phạm. Không biết gần đây cơ thể của cậu có khỏe hay không? Sắc mặt Mộ Tắc Ninh tái xanh, siết chặt điện thoại. Bà uy hiếp tôi ư? Uy hiếp cậu có ích gì cho tôi chứ? Mộ tiên sinh, tôi chỉ muốn cầu tài, không muốn kết thù. Tiêu Uyển Uyển ở bên đầu kia điện thoại khẽ cười. Chỗ tôi có tin tức rất vui, chỉ cần cậu ra giá thích hợp, tôi bằng lòng bán cho cậu. Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nói. 3 giờ chiều mai, quán cà phê, lầu 1, quảng trường Thịnh Thế. Tiêu Uyển Uyển cười nói. Mộ tiên sinh, ngày mai chúng ta không gặp không về. Mộ Tắc Ninh cầm điện thoại suy nghĩ. Anh ta chưa từng nghe Kiều Tĩnh Gia nhắc tới mẹ cô ta. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy? Còn luôn miệng nói bán tin tức. Tin tức này rõ ràng là biết được từ chỗ của Kiều Tĩnh Gia. Nói cách khác, Kiều Tĩnh Gia có bí mật gạt anh ta. Mộ Tắc Ninh bực bội, nhíu chặt chân mày, quyết định chờ ngày mai đi xem thử kết quả. Sau ngày mùng 1 tháng 4, Mộ Dung Thừa vẫn không trở về nhà họ Mộ. Ngoài trừ phải lo đám tang, anh còn phải giải quyết tốt vấn đề của Hoắc Phi. Hoắc Phi vào tù, nhưng mà phải sắp xếp đàn em của Hoắc Phi thế nào? Địa bàn đưa cho ai quản lý? Những vấn đề này đều cần phải suy xét. Chẳng mấy chốc đã tới sinh nhật của Tô Tử. Đúng lúc hôm đó là thứ bảy, Mộ Tử nói dối Bạch Vi. Nói là Trang Dài sẽ tổ chức tiệc ở nhà. Cô muốn qua đêm ở nhà Trang Dài, chủ nhật mới về. Bạch Vi không hề nghi ngờ, cười bảo Mộ Tử cứ chơi vui vẻ. Mộ Tử rất chột dạ. Cô cảm thấy Bạch Vi đối xử với con gái như mình thật sự là quá. Ai ra, khó có thể dùng lời diễn tả. Suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Chỉ cần Bạch Vi khôn khéo một chút, làm sao lại không ý thức được sự khác thường của con trai mình chứ? Chỉ cần Bạch Vi mạnh mẽ một chút, có thể tranh thủ quyền lợi cho con cái, thì sao Mộ Dung Thừa lại là Mộ Dung Thừa của hôm nay được chứ? Bạch Vi chính là người như vậy. Đôi khi cô sẽ vô cùng cảm động, đôi khi lại cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thứ sáu, sau khi tan học, Mộ Tử chưa về nhà mà hẹn Khương Tử. Hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Ăn lẩu thì sao? Mộ Tử hỏi ý kiến Khương Tử. Không cần xào, không cần nấu cơm. Chỉ cần rửa sạch thức ăn, bỏ vào là được, rất đơn giản. Cuối cùng thì cậu ăn sinh nhật bản thân hay là sinh nhật người khác thế? Khương Tử cầm nín, nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Mộ Tử, giống như là muốn tổ chức sinh nhật cho người khác vậy đó. Coi như là vậy đi. Mộ Tử cười hì hì. Bây giờ mình là Mộ Tử, mình tổ chức sinh nhật cho Tô Tử, vừa xem như mình lại xem như là người khác. Thần thần bí bí, Khương Tử nghi ngờ nhìn Mộ Tử, lẩm bẩm nói. Trước kia mỗi lần sinh nhật cậu đều trải qua với mình, lần này lại muốn bỏ mình, chẳng lẽ? Đột nhiên Khương Tử dừng chân, kinh ngạc nhìn Mộ Tử. Chẳng lẽ cậu yêu sớm? Phốc. Mộ Tử cười nói. Mình đã 26 tuổi rồi, là gái già rồi đấy, yêu sớm gì chứ? Không đúng. Khương Tử nghiêm túc quan sát Mộ Tử, ánh mắt nóng rực nói. Nhất định là đã yêu. Mộ Tử cười cười không đáp, lấy ra vị nấu lẩu hỏi Khương Tử. Cậu thích vị cà chua hay là vị nấm? Cay đi. Khương Tử rút ra một gói vị cay, trêu ghẹo Mộ Tử. Sau khi ăn xong, lửa sẽ bừng lên, máu sôi trào, tim đập loạn nhịp. Đảm bảo cậu sẽ có một đêm kích tình. Mộ Tử quăng bỏ gói có vị cay, chọn vị nấm. Hay là nên thanh đạm một chút, tế thủy trường lưu mới tốt đây. Hắc, cậu thật sự có rồi. Khương Tử vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi. Là ai? Làm sao lại quen? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Chẳng lẽ là bạn học ư? Khương Tử không tin Mộ Tử sẽ bị đứa nhóc mười mấy tuổi mê hoặc. Chẳng lẽ cậu chơi trò thầy trò yêu nhau ư? Nghe nói trường học Cherry có không ít thanh niên tài giỏi đẹp trai. Mộ Tử đang chọn trứng gà. Nghe thấy như vậy, suýt nữa thì bóc bể trứng gà trong tay. Cậu nói bậy bạ gì đấy? Mộ Tử bất đắc dĩ quay đầu liếc Khương Tử. Chờ thời cơ thích hợp, mình sẽ giới thiệu cho cậu làm quen, đừng nghĩ bậy. Khương Tử nghe thấy như vậy, tiếp tục chọn thức ăn. Tiếp tục chọn thức ăn giúp Mộ Tử. Một lát sau, là nhìn không được và hỏi. Mộ Tắc Ninh thì sao? Nếu như đã biết rõ là Kiều Tĩnh Gia giở trò, Mộ Tắc Ninh cũng coi như là một nửa người vô tội chứ. Mộ Tử nghe vậy, tâm trạng có hơi chán nản, im lặng rất lâu mới nói. Lúc trước ở chung với anh ta là sai lầm. Lúc đầu không có tình yêu, lại còn lừa dối bản thân, là tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Bây giờ nghĩ lại, quan niệm đó thật sự không có trách nhiệm. Nếu như tùy tiện là có thể nảy sinh tình yêu, lúc trước khi Mộ Tắc Ninh theo đuổi cô 4 năm sớm đã nảy sinh rồi. Mộ Tử đã mua rất nhiều rau và trái cây tươi, thịt trứng và nhiều loại gia vị khác nhau, đủ để làm một bữa lẩu thịnh soạn cho bữa tối. Khương Tử giúp cô đặt mọi thứ vào đằng sau xe, sau đó chở cô đến cửa hàng bánh và mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Mộ Tử là chiếc xe Jeep đầy vết xây sát của Khương Tử đến biệt thự trên núi. Mộ Sông Thừa có rất nhiều chỗ ở như mộ trạch. Anh ở đó với tư cách là mộ tứ thiếu gia. Hoắc gia trang viên với tư cách là gia chủ của Hoắc gia. Chỉ có biệt thự trên núi này là nơi duy nhất thuộc về cô và anh. Không cố kỵ thân phận, không quan tâm đến thân phận, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Mộ Tử đỗ xe cạnh cây bạch quả ở bên ngoài nhà. Sau khi xuống xe, cô lấy chìa khóa mở cửa nhà. Một khắc này, cô có cảm giác như mình là nữ chủ nhân thực thụ. Cô cong khóe môi, rồi cầm những thứ ở đằng sau xe vào nhà. Sau đó, mở cửa sổ ra, cho không khí trong lành tràn vào trong nhà. Mộ Tử thay quần áo ở nhà và đeo tạp dề, tiếp đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ở trong núi, không bụi bặm như ở trong thành phố. Chỉ có một lớp bụi mỏng trên đồ nội thất. Chỉ cần lau một chút là sẽ trở nên sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong, bước tiếp theo là chuẩn bị bữa tối. Dưa và trái cây cần được gọt vỏ, rau cần được rửa sạch. Những việc lặt vặt trong nhà có thể tiêu tốn nhiều tâm tình của mọi người nhất. Nhưng một khi tâm trạng khác biệt, ngay cả những việc chi tiết và nhàm chán cũng có thể trở nên vui vẻ. Mộ Tử cắt trái cây và ghép thành một hình dạng đẹp mắt. Cô mở sẵn chiếc bánh ngọt ra, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Sắc trời ngày càng tốt hơn. Trước khi mặt trời lặn, chân trời sẽ luôn có một lớp màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp. Cô dựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm khung cảnh hoàng hôn. Thật ra, cô không nói với Mộ Sung Thừa rằng cô đã ở đây. Không hiểu tại sao cô lại chắc chắn như vậy. Chắc chắn Mộ Sung Thừa sẽ không quên thời gian đặc biệt này. Dù cô không nói, anh nhất định cũng sẽ đến. Về sau, khi mặt trời lặn hoàn toàn, màn đêm bao phủ khắp trời đất, những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Mộ Tử trở về phòng, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Nước nấu trong nồi đang sôi ồn ục, trên bàn đầy áp thức ăn. Mộ Tử kiểm tra từng thứ một, tất cả mọi thứ trông thật hoàn hảo. Không, hình như thiếu một cái gì đó. Mộ Tử phát hiện ra cô thiếu rượu. Cô quên mua rượu mất rồi. Thật ra, có cũng được, mà không có cũng chả sao. Nhưng rượu có thể giúp bầu không khí tốt hơn. Mộ Tử nhớ ra ngôi nhà này có một tầng hầm. Bên dưới có thể là một hầm rượu. Cô ôm ấp mong chờ đi xuống tầng hầm. Trước mặt là một cánh cửa màu đỏ sẫm. Mộ Tử cố gắng thử mở nó, nhưng lại phát hiện cửa đang khóa. Cô có chút ngơ ngác. Mỗi một phòng trong ngôi nhà này đều có thể mở được. Có thể nói đây là một ngôi nhà Mộ Sung Thừa đã chuẩn bị cho cô. Bây giờ lại có một nơi trong nhà mà cô không thể vào. Điều này khiến Mộ Tử cảm thấy khác thường. Cô thầm nghĩ, có lẽ đó là một phòng chứa đồ không quan trọng, nên anh quên không đưa chìa khóa cho cô. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ của xe. Trái tim của Mộ Tử dao động. Cô không còn quan tâm đến những vấn đề không quan trọng này nữa, mà quay người rời khỏi tầng hầm. Khi bước trên bậc thang, cô có chút gấp gáp, bước cũng rất nhanh. Khi vừa đi tới cửa, cô thấy Mộ Sung Thừa vừa dừng xe và bước ra ngoài. Cô muốn nhào tới hôn anh, nhưng lại cảm thấy hành động này quá táo bạo và nhiệt tình. Cô thoáng do dự, cuối cùng đứng ở cửa kinh ngạc nhìn anh.